Mị Tình Phi Yến, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi xe hướng Hoa Lạc rời đi, có một chiếc xe khác liền đi theo sau. Nhưng chưa được bao lâu thì lại bị mất dấu vì đến đoạn đường núi gồ ghề. Từ ở một đoạn đường khác, một chiếc xe đâm ra, cẳng đường, khốn khiếp, chạy kiểu gì thế, hai tên đàn ông ngồi trên xe mắng chửi, mở cửa xuống xe, chưa đi được hai bước, sắc mặt tái đi, vì trên chiếc xe cẳng đường bọn họ, ấy thế mà bốn người mặc áo đen đi xuống, trên tay còn cầm súng. Họng súng đen nhòm chĩa thẳng đầu tên có máy chụp ảnh. Này, này các người đừng làm càn nha. Đồng bọn của hắn cũng run rẩy. Các người mà làm bậy, tôi báo cảnh sát đấy. Tên cầm súng cười khẽ. Xoay đầu súng rất chuẩn xác đánh mạnh lên gáy tai của đối phương. À cứu mạng, bẻ ngoặc tay đè hắn lên cửa xe. Nói, chụp được những gì đưa đây. Lúc này hai người thám tử mới rõ ra vấn đề, thì ra là những tấm ảnh, hắn vội lắc đầu, không có, không có, á cánh tay bị nhấn mạnh xuống đầy đau đớn, sắp gãy đến nơi rồi, để tao xem mày có nói hay không, hắn giống lên, tôi, nói, trong đây hết tất cả, hắn chỉ vào máy chụp hình, cầm lấy máy chụp ảnh bật lấy thẻ nhớ, ra qua xóa hết toàn bộ. Rồi lụt khắp túi hắn, lúc này đám người kia mới buông hắn ra, nếu tao biết mày nói dối, tao sẽ bắn nát sọ mày, không có, tôi nói thật mà, hắn ôm đầu sợ hãi, đám người áo đen cũng rất nhanh lên xe rời đi, Thẩm Nguyệt ngồi chờ sẵn ở một quán cà phê kín đáo. Lúc hai người đàn ông đi vào nhìn bộ dạng chật vật của họ, Thẩm Nguyệt có dự cảm không lành. Cô ta nhíu mày, hai người bị sao vậy? Hình đâu, người đàn ông thở dài. Cô Thẩm xin lỗi chúng tôi thất bại rồi. Cái gì, thất bại là thất bại như thế nào? Không phải lúc sáng các người gọi về bảo đang theo dõi hướng Hoa Lạc sao? Cô Thẩm cô bình tĩnh đi. Đúng vậy chúng tôi theo đến nơi luyện kiếm đạo. Chụp tất cả các hình ảnh hai người thân mật. Chỉ tiếc lúc trên đường về, chúng tôi bị bọn người lạ mặt cướp sạch. Kiếm đạo, vì các người bảo câu lạc bộ kiếm đạo của hướng ra ở núi Bắc Lang. Có đúng không? Hai người đàn ông gật đầu. Bàn tay của Thẩm Nguyệt đặt ở đùi bấu chặt vào làn váy. Anh ấy thế mà đưa người phụ nữ kia đến đó sao? Nhìn thần sắc Thẩm Nguyệt không ổn định hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Lại nói, xin lỗi cô Thẩm, vụ này cô thuê người khác theo tiếp chúng tôi xin từ chối. Thẩm Nguyệt cau mày, làm gì mà các người sợ hãi vậy? Cứ làm cho tôi, cô Thẩm, cô không biết đâu, người mà cô yêu cầu chúng tôi theo dõi không hề đơn giản. Chưa nói đến đám người áo đen kia, tiền thì chúng tôi rất cần, nhưng mà vẫn cần cái mạng này hơn. Xin lỗi cô, làn môi đỏ mím chặt, Thẩm Nguyệt trơ mắt nhìn họ ra về. Cô bấm số gọi đi, ba, con muốn gặp ba. Thẩm Cát lúc này đang ở khách sạn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Sau khi nghe điện thoại, mày ông nhíu lại, một cô gái từ phòng tắm đi ra. Trên người cũng chỉ quấn chiếc khăn tắm, lộ ra đôi chân dài thon mượt cùng bờ vai mềm mại. Đi đến ngồi trong lòng Thẩm Cát vốt lấy chân mày ông ta. Ai làm anh không vui à, cô ta ngả ngớn thân hình như rắn nước. Bàn tay xoa lấy người ông ta. Chấm, Thẩm Cát ôm lấy cô ta vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Ngoan nào, hôm nay anh không ở lại được với em rồi. Con gái anh có chuyện. Thẩm Cát tuổi ngoài 50 nhìn không ra nét già nua trên người ông. Bộ dáng 10 phần phong độ cộng thêm túi đầy tiền. Cơ ngơi bề thế, thì muốn dạng phụ nữ nào không được. Nhưng những năm gần đây, thiên hạ chuyến nhau ông ta lại mê mẩn một cô gái làm ở quán Ba Thiên Lộ. Tính ra tuổi cũng bằng con gái ông, Liễu Tuyên bĩu môi, dĩ nhiên không vui, em biết mà, em làm sao quan trọng bằng gia đình anh về đi, em đây không cần, Thẩm Cát cười khẽ, vội dỗ dành, ngoan nào, em biết anh thương em ra sao chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thấy cô ta giận hơn, vợ im lặng, ông ta liền sốt ruột, Tuyên Tuyên ngoan nào, thôi được rồi anh xử lý xong việc sẽ quay lại với em. được không? Lúc này cô ta mới nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Hờn dỗi nói, anh nói nhé, em chờ anh, chấm. Sau khi mặc đồ chỉnh tề, Thẩm Cắt cúi đầu hôn lên môi Liễu Tuyên, rồi mới rời đi. Cánh cửa vừa khuất ánh mắt cô ta liền sắc lạnh, dùng tay quẹt mạnh lên miệng lau đi vết bẩn vừa vẩy trên môi. Cách chương.